Ngọc Cầm Cố Tống, chương 63, Cà Nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi Quang Tử, xin người hãy tha thứ cho đứa em gái quê mà đi edit chuyện Trung Quốc. Cà Nanh theo kiểu ở chỗ tôi hay nói nghĩa là ganh tị với mấy đứa con nít á. Cố Tử Ninh mỗi ngày một lớn. Cố Hiểu Mộng cảm thấy bây giờ nhà của bọn cô hình như quá nhỏ. Đã không thể thỏa mãn được nhu cầu hoạt động của người bạn nhỏ Cố Tử Ninh này. Bây giờ Cố Hiểu Mộng mới nhớ ra, khi cô kết hôn lão Cố nhà cô hình như có cho cô và Lý Ninh Ngọc một căn nhà. Cố Hiểu Mộng kéo ngăn tủ ra tìm cái bao lì xì đó. Bao lì xì vẫn còn y như năm đó ông Cố đưa cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng giao đứa nhỏ cho Tiền Đa Đa, sau đó kéo Lý Ninh Ngọc đi xem ngôi nhà này. Vợ, chị nói xem, có phải là lão Cố giàu ngầm không? Cố Hiểu Mộng có chút trợn mắt há hốc miệng nhìn căn nhà trước mặt. Ít nhất cũng 300 mét vuông. Không nói thứ khác, chỉ nói đến cái sân thượng lớn dài khoảng 30 mét là đủ cho người bạn nhỏ Cố Tử Ninh chạy nhảy vui chơi. Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nhìn thấy căn nhà này. Cô cho là cùng lắm cũng chỉ 100 mét vuông. Không nghĩ đến lại lớn như vậy. Thành phố B tấc đất tấc vàng. Căn chung cư kia của cô đã xấp xỉ 10 triệu rồi. Còn căn nhà phố này thì phải bao nhiêu đây? Tôi cũng nghi ngờ. Ba của mình khá là có tiền. Lý Ninh Ngọc cũng có chút kinh ngạc. Cô cũng cho rằng chỉ là một căn nhà nhỏ. Không nghĩ đến lại lớn như vậy. Lão Cố hẳn là không chỉ bán nhà cũ. Ngay mấy món đồ của ông nội để lại cho ông ấy. Ông ấy cũng bán hết rồi. Tiền lương của ông Cố không ít cũng không nhiều. Một tháng 20.000 tệ. Ông ấy không biết quản lý tiền bạc. Các khoản tiền gửi ngân hàng đến hạn cũng không xử lý. Bằng vào số tiền lương chết đói đó, cho dù đặt cọc cũng không đủ. Cho nên, lý giải duy nhất là ông Cố đã bán cả căn nhà cũ và những món đồ cổ mà ông bà để lại. Nhà vẫn còn trong trạng thái thô. Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc bắt đầu kế hoạch làm thế nào sửa sang và bày trí căn nhà. Lý Ninh Ngọc theo Cố Hiểu Mộng đến gian phòng bên trong. Căn phòng này lấy ánh sáng tốt nhất, diện tích cũng lớn nhất. Lý Ninh Ngọc định dùng căn phòng này làm phòng riêng của hai người. Căn nhà này lúc thiết kế có 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 3 phòng vệ sinh, mỗi phòng có diện tích ít nhất 20 mét vuông. Mà phòng mà Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đang đứng khoảng chừng 30 mét vuông. Bên trong còn có một phòng vệ sinh riêng. Phòng đối diện kia mình làm phòng làm việc. Phòng bên cạnh cho Tử Ninh. Phía ngoài cùng làm phòng cho khách. Cố Hiểu Mộng phân chia chức năng của 4 phòng. Lý Ninh Ngọc nghe nhíu mày một cái. Phòng bên cạnh này là phòng làm việc. Đối diện làm phòng để quần áo. Phòng phía ngoài cùng có nhà vệ sinh riêng. Phòng đó cho Tử Ninh, còn phòng dành cho khách, chúng ta có thể thu nhỏ diện tích phòng khách một chút. Đặt cửa kéo ngăn thành 2 phòng rồi kê thêm giường vào. Lúc không có ai mình có thể ở đó uống trà trò chuyện. Lý Ninh Ngọc cố ý sắp xếp phòng của Cố Tử Ninh ở xa phòng của mình và Cố Hiểu Mộng. Cô nóng lòng muốn nhóc tí đó ngủ một đêm sáng ngày lớn lên. Nhanh chóng tìm đối tượng sau đó dọn ra ngoài. Không phải ở đây cướp vợ mình. Chị nha, tranh giành tình nhân với con gái mình. Không sợ xấu hổ sao? Cố Hiểu Mộng làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lý Ninh Ngọc. Có điều 3 năm nay xác thực là cô đã dành phần lớn tâm sức đặt trên người Cố Tử Ninh. Ai bảo nó dành em với tôi? Lý Ninh Ngọc từ phía sau ôm lấy Cố Hiểu Mộng. Hết sức không vui nói. Cố Hiểu Mộng cười một cái không lên tiếng. Xem ra sau này phải quan tâm Lý Ninh Ngọc nhiều hơn một chút. Lý Ninh Ngọc vô cùng hối hận ban đầu đã đồng ý cho Cố Hiểu Mộng sinh con. Đây không phải sinh con, là sinh tình địch cho mình mà. Cố Tử Ninh 3 tuổi càng lớn càng xinh đẹp. Nói chuyện cũng lưu loát. Động một chút là cãi nhau với Lý Ninh Ngọc. Mỗi lần đều khiến Lý Ninh Ngọc tức muốn đánh người. Em xã, giúp tôi bới cơm, buổi tối ăn cơm. Lý Ninh Ngọc đưa chén của mình cho Cố Hiểu Mộng. Mami, không phải mẹ nói chuyện gì cũng phải tự mình làm sao? Mẹ ăn cơm tại sao lại phải nhờ mama bới cơm cho mẹ? Tay của mẹ là để trang trí sao? Cố Tử Ninh ngồi trên ghế chuyện dụng dành cho trẻ em. vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc quay đầu nhướng mày nhìn Cố Tử Ninh. Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy tình nguyện giúp tôi bới cơm. Chị quản được sao? Lý Ninh Ngọc không hề xem Cố Tử Ninh mà một đứa trẻ 3 tuổi. So với những đứa trẻ khác, Cố Tử Ninh đã sớm trưởng thành hơn. Đứa trẻ khác ở cái tuổi này còn đang xem hoạt hình. Cố Tử Ninh đã có thể đọc thuộc lòng Đường Thi Tống Từ. Bây giờ còn có thể một mình đọc Tây Du Ký. Mẹ chỉ biết ăn hiếp mama. Hôm qua mẹ còn đè bú sữa của mama. Mẹ không cho con bú mà mẹ lại được. Mẹ là, chỉ cho phép Châu Quan phóng hỏa. Không cho Bách Tính đốt đèn. Cố Tử Ninh suy nghĩ thật lâu mới nhớ ra câu thành ngữ này. Ngày hôm qua nửa đêm nó thức dậy. Đúng lúc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đang hoạt động. Đương nhiên, Cố Tử Ninh không biết các cô đang làm gì. Cho là Lý Ninh Ngọc muốn giành sữa của mình. Mẹ còn làm đau mama. Một câu nói khiến cho Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đều đỏ mặt. Các cô không biết quá trình hoạt động hôm qua của các cô bị Cố Tử Ninh thấy. Cố Tử Ninh, Lý Ninh Ngọc tức giận. Hét tên Cố Tử Ninh. Cố Tử Ninh nhàn nhạt nhìn Lý Ninh Ngọc một cái. Chỉ có người không có đạo lý mới tức giận la hét. Vợ, ăn cơm thôi. Cố Hiểu Mộng vội vàng gắp một ít rau cải bỏ vào trong chén của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lập tức hết nóng giận. Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Mama, con muốn ăn thịt. Lúc Cố Tử Ninh quay sang Cố Hiểu Mộng là một khuôn mặt khác. Nụ cười và giọng điệu kia thật là ngọt chết người ta. Thịt gà hay thịt sườn hay là cá nè? Cố Hiểu Mộng trưng cầu ý kiến. Cố Tử Ninh nhíu chân mày nhỏ của mình cẩn thận suy nghĩ. Quả nhiên chỉ có con nít mới kén chọn. Em xã, tôi đều ăn hết. Lúc Lý Ninh Ngọc cả nanh với Cố Tử Ninh giống như một đứa trẻ. Không giống cô ở trong mắt người ngoài một chút nào. Chỉ có người lòng tham không đáy mới đói lòng sung chát cũng ăn. Cố Tử Ninh chỉ thịt gà. Sau đó lại khinh bỉ Lý Ninh Ngọc một phen. Lý Ninh Ngọc đứng lên bế Cố Tử Ninh đặt trên ghế salon. Lấy chén đũa của Cố Tử Ninh đặt lên bàn trà. Ngồi ở đây tự ăn đi. Cố Tử Ninh hừ lạnh một cái. Quay đầu giả vờ đáng thương nhìn Cố Hiểu Mộng. Kêu mama. Cố Hiểu Mộng vừa định đứng dậy đã bị Lý Ninh Ngọc dùng ánh mắt ngăn lại. Cố Tử Ninh nhìn thấy chỗ dựa vững chắc của mình cũng không có ý định bênh mình. Từ trên ghế salon nhảy xuống chạy đến phòng ngủ của Cố Hiểu Mộng lấy điện thoại. Thành thạo tìm được WeChat của ông Cố. Ông ngoại, vừa kết nối. Cố Tử Ninh không chờ ông Cố nói chuyện đã bắt đầu òa khóc thật lớn. Cố Tử Ninh như vậy làm cho ông Cố thật đau lòng. Hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại ôm cháu ngoại bảo bối của mình dỗ dành. Tiểu Tử Ninh của ông sao vậy? Sao lại khóc như thế? Ông Cố vội vàng dịu dàng hỏi. Cố Tử Ninh càng khóc thảm thiết. Cuối cùng khóc đến bị nấc. Cố Hiểu Mộng, hai đứa các con có phải bắt nạt nó không? Có nuôi được không? Không nuôi thì đưa nó cho tôi. Tôi nghỉ hưu sớm về nuôi cháu gái của tôi. Ông Cố tức giận hét trong điện thoại. Cố Hiểu Mộng vừa định đứng dậy đi nghe điện thoại. Bị Lý Ninh Ngọc đè xuống. Lý Ninh Ngọc đi đến trợn mắt nhìn Cố Tử Ninh một cái trước. Sau đó cầm lấy điện thoại. Ba, ông Cố nhìn thấy người nghe máy là Lý Ninh Ngọc. Một bụng tức giận cũng không phát ra được. Ninh Ngọc à, làm sao Tử Ninh lại khóc thảm như vậy? Ông Cố vội vàng mỉm cười. Giọng nói khách sáo hơn nhiều. Nếu là Cố Hiểu Mộng nghe điện thoại. Đoán chừng đã bắt đầu giáo huấn một trận. Con dâu, dù sao cũng không phải con gái. Không có gì đâu ba. Nó hơi kén ăn. Con mới dạy dỗ nó mấy câu thì nó đã chạy đi gọi điện cho ba rồi. Tôi biết là có nhiều người thất vọng về chị Ngọc lắm. Biết sao được, người mẹ gen Z mà. Vê, nhưng mà Ngọc Ngọc vẫn thương Ninh Ninh lắm đó. Ninh Ninh sắp đi học rồi. Cái miệng nói chuyện kiểu đó chắc mời phụ huynh liên tục quá. Ba, chú thích thêm, Đường Thi, Tang Si, hay thơ Đường là toàn bộ thơ ca đời Đường được các nhà thơ người Trung Quốc sáng tác trong khoảng từ thế kỷ 7, 10, 618, 907. Tống từ là một thể loại văn chương gần giống với thơ mới ở Việt Nam và thơ bậc thang của Pháp.